Chương 403, may chiến đấu kịch liệt As, Nam, canh thứ nhất. Cảm tạ liệt phế xé lòng vẽ tháng chống đỡ As trên trán đã không tự chủ để lại mồ hôi, may thực lực hoàn toàn vượt quá As tưởng tượng, nguyên bản hắn cho rằng may mặc dù là có cả rủ hạ trợ giúp, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tân nhân mà thôi, có thể quá nhiều lợi hại. Thế nhưng không có nghĩ tới là, may biểu hiện không có chút nào kém, thậm chí khiến người kinh diễm. Bất quá As tựa như Geji hoặc nói như vậy, chính là một cái sẽ không dễ dàng người nhận thua, càng là như vậy tình huống bên dưới, hắn càng có thể phát huy ra thực lực đi ra. Tiệp chủ hướng về phía As kêu lên. Ta biết rồi, kế tiếp liền nhờ ngươi. Đi thôi tiệp chủ. As hướng về phía tiệp chủ lớn tiếng hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ nghe được As lời nói về sau, lập tức từ As bên người chạy ra, nhảy tới chiến đấu trường trong đất. As con thứ 5 rốt cuộc đến phiên tiệp chủ ra sân A xem ra cuối cùng một con chắc là gờ rổ vì tải. Cả dù hạ lấy đối với As lý giải, nhìn As phái ra tiệp chủ về sau, thản nhiên nói. As tiệp chủ thực lực và hắn tháng 1 năm 1-2 dạng hết sức không ổn định, cường đại thời điểm, mặc dù ngay cả thiên vương cấp bổ kẻ mẩn cũng có thể đánh bại, thậm chí ở bản kỳ cờ hờ cha nở dê thời điểm càng là có cùng thần thú, siêu thần thú đánh nhau lực lượng, thế nhưng nhỏ yếu thời điểm. Ngay cả tân nhân giáo huấn luyện ra đều đánh không thắng, cũng là đủ khôi hài, giống như là chơi vong du, không tới một cái địa phương còn chuyển sinh trọng luyện giống nhau. Là vâng đúng tiệp chủ A chào ngươi A may đối với A tiệp chủ cũng là tương đối quen thuộc, cao hứng hướng về phía tiệp chủ chào hỏi. Tiệp chủ cũng đứng thẳng lên, hướng về phía may phất phất tay. Bất quá trận đấu thời điểm, ta nhưng là sẽ không nhường. Vẫn có thể tiếp tục đi đèn cắt ti. May hướng về phía đèn cắt ti hỏi. Meo meo đèn cắt ti ưu nhã kêu một tiếng, tự tin hướng về phía may gật đầu. Chúng ta cũng giống như vậy, may đến đây đi à hướng về phía may lớn tiếng hô. Tiệp chủ quyết ở tắc tà lập tức hướng về phía tiệp chủ hô. À, ngươi quả nhiên tựa như ghe di hoặc nói như vậy, tiệp chủ lần đầu tiên công kích không phải quyết ở tắc chính là thần nửa tuần. Hơn nữa quyết ở tắc sát suất gần đảm 80%. May cười một cái nói. Đèn cắt tì họa tờ tủn sẽ đèn cắt tì trong miệng ngưng tụ một viên màu xanh nhạt thủy cầu, hướng về phía tiệp chủ trước mặt đất phun ra đi. Họa tờ tủn sẽ trực tiếp trên mặt đất muốn nổ tung lên, nước gợn hướng đi lấy bốn phía lưu động. Cái này là mát thấy được đèn cắt tì họa tờ tủn sẽ rất là kinh ngạc kêu lên. Lợi dụng họa tờ tủn sẽ cọ rửa, chậm lại tiệp chủ quyệt ở tắc tốc độ. Đây là ghe di hoặc kế sách của ngươi đi cổ rủ kỳ mỉm cười đối với một bên ghe di hoặc nói rằng. Ừ đúng a ai bảo à người này đầu từ trước đây đến hiện tại cũng không có đổi qua, trước đây cùng hắn đối chiến thời điểm ta cũng đã nói, không nghĩ tới đến bây giờ còn là không có thay đổi. Geji hoặc bĩu môi nói rằng, không hề có một chút nào bởi vì mình thành công tính kế à cảm thấy vui vẻ. Không sai, Geji hoặc nói cũng không sai, trên thực tế như vậy công kích cũng chỉ có ngay từ đầu hữu dụng mà thôi, đến rồi phía sau một ngày khoảng cách kéo gần lại. Họa thở bùn xệ một chiêu này hạn chế tiệp chủ tốc độ kế sách là không có hữu dụng. Y rồng tài may lập tức hô. Đèn cắt tì vọt tới tiệp chủ trước mặt, một cái y rồng tài trực tiếp đem tiệp chủ quất bay đi ra ngoài. Tiệp chủ à đau lòng kêu lên. Tiệp chủ bị đèn cắt tì y rồng tài lấy mẫu ngẫu nhiên, cũng may tiệp chủ thật sớm liền làm được rồi lui về phía sau chuẩn bị, đem thương tổn giảm bớt. Không hổ là à tiệp chủ, trải qua bách chiến, dĩ nhiên tại như vậy nguy cấp trước mắt. Lại vẫn có thể đem thương tổn giảm bớt. May đương nhiên cũng đã nhìn ra, tiệp chủ tuy là bị thương tổn, trên thực tế cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Chỉ là khoảng cách hai bộ kẻ mấn lại bị kéo ra. Tiệp chủ thần đỡ tuần tà chứng kiến tiệp chủ không có sự tình về sau, lập tức phản kích. Tiệp chủ một cái nhảy, trên không trung toàn thân phát ra hoan dê sắc điện lưu công kích về phía đèn cà tì. Tách ra may theo cả dù hạ lâu, chiến đấu dáng vẻ cũng có chút cùng loại cả dù hạ. Hướng về phía đèn cắt tì thản nhiên nói. Đèn cắt tì ung dung hướng về sau nhảy ba bước, tiệp chủ thần nở tuân toàn bộ không có trúng mục tiêu. Xem ra may đối với ả sập tiệp chủ hiểu vô cùng thấu triệt ra ngay cả công kích phạm vi đều coi là tiến vào. Nọ mạn nhìn may đèn cắt tì động tác, tò mò nói rằng. Ta muốn không phải, tuy là ta và Geji hoặc đều biết tiệp chủ đại khái phạm vi công kích, thế nhưng chuyện này chúng ta cũng không có nói cho may. Có thể là may tự thân ẩn nút năng lực bắt đầu lần nữa thức tỉnh rồi. Cả dù hạ lắc đầu, nhìn đèn cắt tì động tác cũng là có chút điểm kỳ quái. Chẳng lẽ là lần trước đang cùng Mạ Lạ Gia Gia đối chiến thời điểm, cái kia cha nở dê tha y sao, nhưng là nói vậy đối với may thân thể khỏe mạnh giống như rất lớn nguy hại. Cô Dù Kỳ lo lắng nói rằng, ngươi yên tâm đi, hiện tại không có mở ra như vậy cha nở dê tha y, hơn nữa coi như là mở ra, cũng sẽ không có nguy hiểm, chính là khả năng ở trong chiến đấu mệt ngã. Cả dù hạ cũng không phải lo lắng. 870 cái nào cha nở dê tha y, lẽ nào may còn có chúng ta không biết tình huống sao? Nọ Mạn đối với nữ nhi may vẫn là rất quan tâm. Vì vậy Cổ Dù Kỳ đã đem trước đây may cùng Mạ Lạ đối chiến tình huống nói cho những người khác, không biết Mạ Lạ người đều dồn dập hiếu kỳ may cha nở dê tha y, chỉ có cực kỳ tình tưởng biết Mạ Lạ ra ra thực lực Nọ Mạn cùng bỡ dốc, mắt mới biết được may khi đó lợi hại đến mức nào. Ta thấy được đèn cắt ti sử dụng bờ lệ sát. May đột nhiên giống như là nhìn thấy gì giống nhau, hướng về phía đèn cắt ti hô. Tiếp chu, sử dụng quyết ở tắc, nhất định phải tiến lên. As quyết định trực tiếp xông vào, vì vậy hướng về phía tiếp chú hô. Tỷ hệ cả tiếp chú lập tức hóa thành một đạo bạch quang vọt tới. Thế nhưng lúc này đèn cắt ti há miệng ra, hướng về phía tiếp chú phương hướng sử xuất bờ lệ sát. Tiếp chú không để ý bờ lệ sát công kích, nỗ lực vọt tới trước. Kết quả đã dẫm vào trên mặt băng, trượt chân. Lúc nào xuất hiện khối băng, Ars kinh ngạc nói, được rồi, hiện tại không phải muốn cái này thời điểm, tiếp chủ sử dụng xét đánh. Nguyên bổn định cự ly gần sử dụng xét đánh, kết quả bởi vì tiếp chủ ngã xuống, chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này.